Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm đầu giờ chiều sau khi hoàn thành phần quay mở màn và ăn uống trong một quán ăn vặt rộng rãi, đội ngũ của bàn ăn của chúng ta bắt đầu tản ra theo nhóm. Nhóm được chia thành An Yong Hak và Yeon Baek Wang, Ha Kang Soo và Hoa Jin, Kang U Jin và Hong Hae Yeon. Vì địa điểm quay và người hướng dẫn khác nhau, trong ba nhóm, đạo diễn tổng của chương trình, Yoon Byung Seon PD, chọn đi cùng nhóm phụ trách bếp, tức là nhóm của U Jin và Hae Yeon. Điều này cũng hợp lý, vì chủ đề của bản ăn của chúng ta xoay quanh ẩm thực, nên vị đạo diễn chính theo dõi bếp chính là điều hiển nhiên. Dù sao thì, nào, mọi người vào vị trí trước đã. Nhóm của U Jin được đưa đến trường quay, nhưng đây không phải là một phim trường thông thường, mà là studio bếp chuyên dụng. Vì phải nấu ăn, nên chuyện này cũng dễ hiểu. Một căn bếp rộng rãi, được trang trí chỉn chu, phía trước có bàn ăn, chén đĩa, các loại dụng cụ nấu nướng, tủ lạnh, v.v. Ngoại trừ hệ thống đèn và thiết bị quay phim, thì đây đúng là một căn bếp thực thụ. Sau khi đội ngũ, bàn ăn của chúng ta ổn định vị trí trong studio, vốn đã được thuê từ trước, nên phần cài đặt máy quay và ánh sáng cũng gần như hoàn tất. Chỉ cần sắp xếp thêm một số máy quay nhỏ nữa là xong. Lúc này, U Jin, Hae Yeon, xong rồi đây. Hai thành viên của nhóm bếp, sau khi hoàn tất khâu trang điểm ở bên ngoài, bước vào studio. Hong Hae Yeon, với mái tóc dài buộc gọn, và Kang U Jin nhận lấy khẩu trang trong suốt từ nhân viên. U Jin chậm rãi đeo khẩu trang vào và quan sát xung quanh studio bếp. À, hóa ra các chương trình liên quan đến ẩm thực đều quay ở những nơi như thế này à. Dù chuyện này khá hiển nhiên, nhưng với U Jin, đây lại là một thế giới hoàn toàn mới. Dẫu vậy, cậu không để lộ vẻ ngạc nhiên. Sau khi được gắn micro, cả hai còn được phát tạp dề chuyên dụng của bản ăn của chúng ta. Loại tạp dề màu be có in logo chương trình. Không lâu sau, Yoon Byung Seon PD, người đã ngồi xuống ghế bên bàn ăn, khẽ mỉm cười và bắt đầu giải thích. Hai người chắc cũng từng nấu ăn rồi, nhưng mà nếu chỉ đơn giản nấu thử thì không có cảm giác đang thực hành thực sự đâu. Nên lần này, chúng ta sẽ giả lập một nhà hàng luôn. Các thực khách sẽ là đội ngũ của chúng tôi, còn hai người sẽ nhận order và trực tiếp nấu. Ông ta quay sang Hae Yeon. Hae Yeon, tôi nghe nói cô làm món nhắm rượu rất ngon đúng không? Nghe vậy, Hae Yeon, người đang siết chặt dây tạp dề, hơi lúng túng đáp. Không hẳn là ngon. Chỉ là có thể làm ra đồ ăn ở mức chấp nhận được thôi. Ừm, thế là đủ rồi. Thật sự đủ á, cứ học dần là được mà. Vậy trước tiên, ta sẽ thử tài nấu ăn của Hae Yeon. U Jin sẽ phụ trách khu vực bàn ăn và hỗ trợ bếp. U Jin lúc nãy còn đang ngẩn người nhìn Hae Yeon trong tạp dề, vội vàng lấy lại tinh thần và đáp. Tôi chỉ cần nhận order và hỗ trợ nấu ăn đúng không? Đúng rồi, vậy thì bắt đầu nào. Nào. Tất cả vào vị trí, hàng chục nhân viên, bao gồm cả biên kịch, nhanh chóng ngồi xuống những chiếc bàn được sắp đặt sẵn. Khi Hae Yeon bước vào khu vực bếp chính, cô ấy lộ rõ vẻ hoang mang. Gì cơ, bắt đầu luôn á, một nữ diễn viên hàng đầu, nhưng giờ phút này lại mất hết sự điềm tĩnh. Dĩ nhiên, cảnh tượng này đã lọt vào ống kính máy quay, và U Jin thầm cảm thán. Nhìn thế mà vẫn xinh thì có phải bất công quá không? Trong khi đó, một trong những vị khách giả lập, Yoon Byung Seon PD, bất ngờ giơ tay lên, ở đây gọi món này, ông ta nhập vai thực khách, U Jin liền tiến đến với vẻ mặt thờ ơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, xin mời gọi món, cho tôi một phần bánh kim chi chiên, từ phía bếp, giọng của Hae Yeon lập tức vang lên. Bê bánh kim chi chiên, tôi chưa từng làm món đó bao giờ, vị khách Yoon Byung Seon PD thản nhiên đáp lại. Không sao, cô cứ làm từ từ, tra cứu công thức cũng được mà. Tùy ý, ngay lập tức, Hae Yeon rút điện thoại ra. Nhưng lúc này, những vị khách khác cũng đồng loạt lên tiếng. Cho tôi một tô mì ramen, loại có bánh gạo nhé. Làm được mì ý không? Tôi muốn ăn mì aglio e olio. Ủa, chẳng phải đây là nhà hàng Hàn Quốc sao? Nếu không làm được thì cho tôi một phần cơm trộn cũng được. Hàng loạt order dồn dập ập đến. Hae Yeon bối rối đến mức khẽ cắn môi, còn U Jin thì vẫn điềm tĩnh ghi chép đơn gọi món. Sau khi viết xong, cậu đưa phiếu order cho bếp trưởng. bánh kim chi chiên, mì ramen có bánh gạo, mì aglio e olio. Nếu không làm được mì Ý thì thay bằng cơm trộn. Nhìn vào phiếu order, bếp trưởng sững sờ. Tê, tôi không biết làm mấy món này đâu. Ujin bình thản nói. Cứ làm từ từ, chậm một chút cũng không sao. Hả, cùng lắm thì bị chửi một trận thôi mà. Ujin, trước nụ cười méo sạch của He Yeon, Ujin chỉ vào một món trên phiếu order. Mì ramen có bánh gạo. Cô làm món này trước đi. Đúng đúng, ramen trước đi. Những món còn lại thì cứ làm sau khi xong mì ramen. Được rồi, He Yeon nhanh chóng lục lọi khắp bếp. Cuối cùng cũng lấy ra một cái nồi. Nhưng nồi hơi to quá. Ujin liếc nhìn và lên tiếng. To quá, à, to à. Vậy, ở dưới kia, lấy cái sâu lòng nhỏ hơn ấy. Như một con rối bị điều khiển, cô nàng lập tức đổi nồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, động tác của cô vẫn hết sức vụng về. Khi xé gói mì, khi đổ nước vào nồi, khi lấy bánh gạo trong tủ lạnh. Tất cả đều rất lóng ngóng. Và Yoon Byung Seon PD cùng các nhân viên đều cực kỳ hài lòng với cảnh tượng này. Được đấy, đúng không? Quá chuẩn luôn, dù liên tục mắc lỗi, nhưng hình ảnh đó lại chính là điều mà họ mong đợi nhất. Nhưng mà, Ujin này, anh thật sự không giúp chút nào luôn à? Tôi cũng nói là cứ đứng nhìn đấy, nhưng không ngờ anh lại đứng yên xem thật. Có khi cả hai đều vụng về quá, anh ấy không muốn làm mọi chuyện rối tung lên nữa ấy chứ? Cũng đúng. Lỡ mà hỗn loạn hơn thì toang luôn. Thêm khoảng 15 phút nữa trôi qua. Cạch, Hong He Yeon, với vẻ mặt nghiêm túc, đặt bát mì ramen xuống trước mặt Ujin. Mì ramen bánh gạo hoàn thành. Ánh mắt Ujin lặng lẽ quan sát khuôn mặt cô, rồi từ từ di chuyển xuống tô mì. Anh không nói gì, nhưng trong lòng thì đã có đánh giá. Chắc bơi trong này cũng được đấy. Không biết điều đó, Hong He Yeon bĩu môi lầm bầm. Gì chứ, sao thế? Không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ xem nên cầm bát lên kiểu gì thôi. Tô mì ramen bánh gạo của cô, đúng nghĩa đen, nước gần như sắp tràn ra ngoài. Cái bát nhỏ bé ấy rõ ràng không thể chứa hết tham vọng của Hong He Yeon. Nhưng dù sao đi nữa, tô mì vẫn được đặt xuống trước mặt PD Yoon Byung Seon. Ngay sau đó, ông cùng các biên kịch bắt đầu gắp mì ăn. Sụp soạt, biểu cảm của họ có phần khó tả, đặc biệt là PD Yoon Byung Seon. Sau một lúc, ông chìa đũa dùng một lần về phía Ujin. Ujin này, cậu cũng thử xem đi. À, vâng, khi Ujin vừa gắp mì lên, Hong He Yeon lập tức ghé sát lại. Cô chớp mắt nhìn chằm chằm vào Ujin đang nhai mì trong miệng. Thế nào, ngon không? Ujin nuốt mì xuống mà không có phản ứng gì quá lớn, rồi đáp gọn lòn. Có vị mì ramen, các nhân viên cố nhịn cười. Ngược lại, Hong He Yeon nhíu mày. Mì ramen thì đương nhiên có vị mì ramen rồi. Ý tôi là ngon hay dở cơ mà. Khoảng giữa giữa. Ha, thật là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì lần này anh vào bếp đi. Tôi sẽ ra ngoài nhận khách. Chỉ chờ có thế. PD Yoon Byung Seon lập tức gật đầu. Đổi người, Ujin chậm rãi bước vào bếp. Nhưng trong lòng lại có chút hồi hộp. Đây là lần đầu tiên anh nấu ăn trước mặt nhiều người như vậy. Uầy, căng thẳng quá. Hình như đầy hơi luôn rồi này. Mấy biên kịch ngồi ngoài khúc khích cười. Chà, nhìn Ujin nghiêm túc ghê. Không hiểu sao tôi có linh cảm là lát nữa lại có thêm một bát mì ngập nước nữa cho xem. Nhưng mà anh ấy nấu ăn trông vẫn có nét lạnh lùng ấy nhỉ. Đáng yêu ghê, ít ra hôm nay chắc cũng được thấy Ujin lúng túng lần đầu. Ngay khi Ujin bước vào bếp, Hong He Yeon đã bắt đầu nhận đơn. Món ăn được gọi cũng giống hệt lúc nãy. Bánh kim chi và mì ramen bánh gạo, mì aglio e olio, nếu không có thì làm cơm trộn cũng được. Ujin này, anh cũng sẽ làm mì trước chứ, nhưng lời đầu tiên mà đầu bếp mới vào ca nói lại là một câu ra lệnh. Không, He Yeon, vào đây lấy nguyên liệu giúp tôi. Hả, nguyên liệu á? Ừ, chúng ta sẽ làm đồng thời tất cả các món. Trước tiên là kim chi, hành lá, xúc xích, ớt xanh, ớt đỏ. Vừa nói. Ujin vừa nhanh chóng sắp xếp nhiều loại nồi trên bếp, một cái để chiên bánh kim chi, một cái để nấu mì, một cái cho món mì Ý, ánh mắt anh đột nhiên sắc bén hơn. Mì spaghetti cũng lấy luôn đi, nó ở dưới kia kìa. À, vâng, đây, cắt tỏi lát mỏng đi, cứ từ từ thôi. Trong lúc Hong He Yeon vừa cắt tỏi vừa len lén nhìn Ujin, trong đầu cô chỉ còn một câu hỏi. Gì vậy trời, sao lại biết nấu ăn? khung cảnh chuyên nghiệp từ khâu chuẩn bị nguyên liệu khiến cả VJ, PD Hyun Bing Seon và các biên kịch xôn xao. Ujin không chỉ nấu mì thôi đâu thì phải. Mì, trông như định làm cả món Tây luôn á. Hề, Ujin cầm dao rồi kìa. Và ngay lúc đó, tách tách tách tách tách, tiếng dao thái thức ăn vang lên dồn dập, lan khắp cả trường quay. Ôi trời, mọi ánh mắt đều mở to sững sờ. Mấy chục phút sau, mùi đồ ăn đã tràn ngập khắp cả studio. Và rồi, cạch, món mì ramen bánh gạo cuối cùng đây. Bát mì được trang trí bằng hành lá và bánh gạo được đặt trước mặt Hong Hae Yeon. Chính xác hơn là, không thể nào, anh ấy thật sự nấu xong hết tất cả rồi á. Tất cả các món đã hoàn thành, bánh kim chi, mì ý, cơm trộn, và giờ là mì ramen bánh gạo. Thời gian chuẩn bị cũng không hề lâu. Hong Hae Yeon cũng giúp một chút, nhưng gần như Ujin tự mình làm tất cả. Thế mà, sau khi rửa tay xong, Ujin vẫn giữ nguyên biểu cảm điềm tĩnh, lạnh nhạt. Trong khi đó, PD Hyun Bing Seon và các biên kịch nhìn bát mì ramen trước mặt, chớp chớp mắt đầy bối rối. Không chỉ họ, mà toàn bộ nhân viên trong studio cũng thế. Mùi thơm quá chừng luôn. Đúng vậy, sao lại thơm thế này nhỉ? Hơn cả chuyện đó, vừa nãy anh Ujin nấu ăn, trông chẳng giống kiểu của người chỉ biết nấu ăn đơn giản để tự lo cho bản thân chút nào. Cách dùng dao, cực kỳ quyến rũ, đúng không? Hơn nữa, xử lý nguyên liệu cũng rất thành thạo, chẳng chút do dự gì cả. PD Nim, sao anh Ujin lại giỏi nấu ăn vậy ạ? Sao tôi biết được? Ngay cả PD Hyun Bing Sun cũng chẳng hiểu nổi. Lúc này, Hong Hae Yeon với gương mặt hơi đỏ bừng đã cầm đũa, nhanh chóng bước tới. À, mọi người còn đứng đó làm gì? Món ăn nguội mất bây giờ. Tôi ăn trước nhé. Ujin, lúc này vẫn đang thản nhiên lau tay, cố gắng dội nước lạnh vào trái tim đang đập thình thịch của mình. Chắc là ngon nhỉ? Ừ, chắc chắn sẽ ngon. À, chết tiệt, có nhiều người ăn đồ mình làm thế này, tự dưng thấy hồi hộp ghê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Hae Yeon túm nhẹ mái tóc dài rồi gắp một ít pasta đưa vào miệng. Và rồi, mắt cô trợn trừng, như thể vừa bị sét đánh trúng. Ê, sao vậy? PD Hyun Bing Sun cũng giật mình, lập tức bốc một miếng bánh xèo kim chi, xé ra rồi đưa vào miệng. Điều thú vị là, hả, phản ứng y hệt nhau. Và ngay sau đó, thôi kể, tôi ăn thử mì trước. Tôi chọn pasta, làm ơn đưa tôi cái thìa. Tôi muốn trộn cơm trộn. Từ biên kịch đến toàn bộ nhân viên trường quay đồng loạt lao vào món ăn. Sau khi húp một miếng pasta, biên kịch chính ôm mặt hét lên. À, cái gì đây? Ngon quá đi mất. Như một hiệu ứng domino, hàng loạt tiếng trầm trồ thốt lên từ miệng các nhân viên khác. Ujin lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt, thầm tự hài lòng. Tuyệt, ngay lúc đó, biên kịch chính ghé sát bên tai PD Hyun Bing Sun thì thầm. PD Nim, có vẻ chẳng cần tìm thầy dạy nấu ăn nữa đâu. Chắc vậy, mà sao cái gì cũng ngon thế này. Đúng lúc ấy, bộ đàm reo lên. Đầu bếp Lee Yang U đã đến nơi. Dấu hiệu cho thấy vị sư phụ mà họ chờ đợi đã đến. Lee Yang U, một đầu bếp bụng bự, bước vào trường quay với nụ cười rạng rỡ. Chào mọi người. Ồ, mùi thơm quá nhỉ. Mọi người bắt đầu nấu rồi à? Vừa bước vào, ông đã hào hứng chào hỏi PD Hyun Bing Sun và các nhân viên. Sau một lúc chào hỏi, ánh mắt ông chợt dừng lại trên bàn ăn. Wow, bánh xèo kim chi, pasta, nhiều món quá nhỉ. PD Hyun Bing Sun có chút lúng túng. Các biên kịch cũng có phản ứng tương tự. Nhưng Lee Yang U thì... nhưng mà... Món ăn này, hình như không phải đồ tập luyện đâu nhỉ? Ông tiến tới, đảo mắt nhìn kỹ các món ăn trên bàn. Đột nhiên, chân mày ông khẽ nhíu lại. PD Nim, cái này. Sau khi nhận ra điều gì đó, ông lập tức cầm đũa lên, gắp một sợi pasta. Trước tiên, ông đưa lên mũi người. Lông mày ông càng nhíu chặt hơn. Nhưng thay vì nói, ông chỉ lẳng lặng đưa một sợi pasta vào miệng. Chỉ mất vài giây, ông bật cười. Ha, PD Nim. Ông chậm rãi lên tiếng, nhìn quanh PD Hyun Bing Sun và các biên kịch. Cái này không phải món tập luyện mà là món mẫu để trình diễn luôn rồi. Có phải ngoài tôi ra còn có đầu bếp nào khác cũng đến không? Hả, chẳng phải kế hoạch ban đầu đâu có nói đến chuyện đó sao? Lẽ nào định tổ chức trận đấu giữa các đầu bếp để chọn thầy dạy? Nếu vậy thì hơi khó xử đấy. Ngay khoảnh khắc ấy, tất cả ánh mắt trong trường quay, bao gồm PD Hyun Bing Sun, Hong Hae Yeon và các biên kịch đều đồng loạt hướng về phía một người. Ujin vẫn đang mặc tạp dề với vẻ mặt bình thản. PD Yun Bing Sun bối rối gãi đầu, lẩm bẩm: "Chính tôi mới là người khó xử đây, vì món đó là do Ujin làm mà." Lee Yao U, người vừa bị sốc, ngơ ngác nhìn Ujin. "C, cái này là do Ujin làm á, không phải đầu bếp chuyên nghiệp nào khác. Tự ông khẳng định rồi còn gì." Hôm sau, vào trưa ngày 24, tại một nhà hàng truyền thống nằm giữa vùng núi ở Gangwon-do. Nhà hàng mang phong cách kiến trúc truyền thống Hàn Quốc, với những bức tường gỗ và mái ngói cổ kính. Hôm nay, khu vực xung quanh nhà hàng đặc biệt đông đúc. Máy quay, đạo cụ quay phim và rất nhiều nhân viên tất bật chạy qua chạy lại. Thêm vào đó là vô số người hiếu kỳ đang vây quanh. Hôm nay chính là ngày ghi hình tập đặc biệt của chương trình Bữa ăn của chúng ta, với mô hình nhà hàng một ngày. Vì thế, tấm biển hiệu của nhà hàng cũng được thay bằng một cái tên tạm thời. Bên trong, không gian rộng lớn được chia thành sảnh chính và sảnh phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng cộng có hơn 10 bàn ăn, mỗi bàn đều được bố trí camera nhỏ cùng các VJ để ghi lại mọi khoảnh khắc. Chỗ này đẹp ghê, đúng chuẩn chỗ sống ảo luôn. Khách mời đã bắt đầu lấp đầy nhà hàng, ai cũng hào hứng. Hoa Jin, đẹp quá trời quá đất. Lúc nãy cô ấy đi ngang qua, suýt nữa thì tôi hét lên vì choáng ngợp. Yeon Baek Wang cũng nhỏ con ghê luôn. Kìa kìa, Ha Kang Su, đúng là diễn viên hạng A có khác, nhìn thôi cũng thấy khí chất khác biệt. Trong lúc đó, Yeon Baek Wang, với nguồn năng lượng dồi dào, bước vào bếp, cầm một đĩa bánh xèo kim chi và mang ra ngoài. Anh đặt đĩa bánh lên bàn của hai vị khách nữ, mời hai chị thưởng thức ạ. Vâng, cảm ơn anh. Những cô gái vừa nãy còn bị vẻ ngoài của Yeon Baek Wang mê hoặc cuối cùng cũng đưa được miếng bánh xèo kim chi lên miệng. Ngay lập tức, mắt họ mở to tròn. Hà, ngon quá, chuẩn luôn, giòn rụm, nêm nếm vừa vặn, thực sự là ngon hết sảy. Ai nấu vậy, chắc là có đầu bếp riêng lo chuyện bếp núc rồi nhỉ. Ngay lúc đó, Yeon Baek Wang, người vừa đặt lọ nước tương lên bàn họ, mỉm cười rồi lên tiếng. Đầu bếp chính của bếp chúng tôi là Ujin Hyung. À không, là anh Kang Ujin ấy. Cùng thời điểm đó, tại Đà Nẵng, Việt Nam, bối cảnh là một khu rừng rậm rạp trường quay của chương trình Hòn Đảo Mất Tích. Nhưng vì buổi quay sáng nay vừa kết thúc, nên hơn 100 nhân viên lẫn diễn viên đều đang nghỉ ngơi trong lều của mình. Dĩ nhiên, soạt, đạo diễn Kwon Ki-taek vừa nhấp một ngụm cà phê vừa kiểm tra kịch bản quay. Trong lúc đang tập trung, ông chợt xoay đầu gọi trợ lý đạo diễn, Mai phải không? Ujin quay lại ấy. Trước câu hỏi bất ngờ, trợ lý đạo diễn nhanh chóng trả lời. Vâng, thưa đạo diễn, cậu ấy bay chuyến sáng sớm, nếu không có gì thay đổi thì sẽ đến nơi trước giờ trưa. Lịch quay thì đã sắp xếp vào đầu giờ chiều à? Cắt bớt vài cảnh đi. Để cậu ta nghỉ một chút rồi tối quay một cảnh là được. Tôi hiểu rồi, ngay khoảnh khắc đó, điện thoại của đạo diễn Kwon Ki-taek reo lên. Ông cầm máy lên như thói quen nhưng lại hơi khựng lại một chút. Lại là đạo diễn An sao? Người gọi đến là đạo diễn An Ga-bok, người đã liên lạc với ông không lâu trước đây. Dù có chút thắc mắc, nhưng ông vẫn ra khỏi lều, cung kính bắt máy. Vâng, thưa đạo diễn. Ngay lập tức, giọng nói già nua của An Ga-bok vọng qua điện thoại. Đạo diễn Quân này, Việt Nam vẫn nóng lắm nhỉ? Hết, cách chương.